không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 69, người lớn yến hội. Tốt lão bà, nói thêm gì đi nữa Song Nhi sẽ xấu hổ tại chỗ bạo tạc. Cha vợ nhìn Lãnh Vô Song ngượng ngùng xấu, hổ vô cùng bộ dạng, cười lôi kéo chính mình lão bà cười nói. Ai nha, lão công ngươi nói là sự thật à, ngươi nhìn chúng ta Song Nhi tương đương, mẹ vợ tựa hồ không được định bỏ qua cho Lãnh Vô Song. Thật vất vả mới bắt được Lãnh Vô Song vẻ mặt ngượng ngùng dáng dấp. Không được trêu cợt một cái Lãnh Vô Song sao được. Cha, mẹ, Lãnh Vô Song rốt cục bạo nổ phát, hướng ba mẹ của mình, giống, đứng lên. Nhưng mà, đổi lấy chỉ có trào phúng nụ cười ý. Tốt không được trêu cợt ngươi. Tiểu Lâm, ngươi cần phải đối với con gái ta khá một chút. Đúng ngươi nhiều đại. Cái này thì cha vợ kéo Lâm Bắc tay đi tới một bên. Nhìn về phía Lâm Bắc nói thật. 19 tuổi, 19 tuổi sao? Song Nhi nay thiên cũng 18. Chẳng qua các ngươi dự định lúc nào kết hôn. Lâm Bắc, bọn họ chẳng qua trở thành nam nữ bằng hữu mấy ngày mà thôi. Không nghĩ tới Lãnh Vô Song ba nàng đã vậy, còn quá sốt ruột làm cho Lãnh Vô Song gả ra ngoài. Chẳng lẽ là Lãnh Vô Song nàng có chuyện a? Chính hắn còn không biết. Ừ, nhìn dáng vẻ của ngươi, các ngươi không phải còn không có suy nghĩ chứ? Lâm Bác, mới gặp gỡ mấy thiên, người nào suy nghĩ không đến cái này tầng thứ? Ai? Tiểu Lâm a, như Song Nhi có chỗ nào làm không đúng? Mời nhiều hơn bao dung a. Cái này ta biết rồi. Thúc thúc xin yên tâm. Còn gọi thúc thúc, nhiều xa lạ, kêu ba ba đi, ngoặc kép chấm hỏi, khái khái, nói sai, gọi bá phụ, hít, tốt a bá phụ. Sau đó trong vòng mấy canh giờ, Lãnh Vô Song ở hai lão trêu cợt phía dưới, rốt cục lôi kéo Lâm Bắc ly khai. Bắt đầu ở Hưu Nhàn Sơn Trang du ngoạn, ước hội, mà đang ở cái này lúc, Hưu Nhàn Sơn Trang chân núi xuống, một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện lên, theo sau hóa thành một người trẻ tuổi dáng dấp, nên thanh niên nhân chính là Thạch Cam. Không được, phải nói là bạo đồ, Cao Tân Gen tập đoàn đã không có pháp ở lại. Về phần tại sao, tự nhiên là bởi vì Huyết Đao Môn bị phúc diệt. Cùng Huyết Đao Môn có liên lạc tập đoàn, gia tộc đụng phải giám thị cục chèn ép, phàm là cùng Huyết Đao Môn có tiếp xúc người điềm trì, không một bị đưa về giám thị cục, tự nhiên, mua hàng cũng trở thành là thứ nhất cái bị hy sinh đối tượng. Toàn bộ nhân viên đều bị đưa về giám thị cục, tiếp thu nghiêm phạt, chỉ có bạo đồ chạy trốn, đồng thời cái này trong vòng vài ngày. Bạo đồ không ngừng đánh lén kim đan kỳ cường giả, khôi phục thực lực, bây giờ, hắn đã khôi phục nguyên thần hậu kỳ thực lực. Hiện tại, hắn đi tới Hưu Nhàn Sơn Trang, mục đích đúng là thôn phệ những thứ kia tụ tập ở chỗ này nguyên thần kỳ cường giả. Bởi vì thôn phệ kim đan kỳ đã cung cấp không nhiều lắm linh lực. Cần muốn càng cao cấp bậc, cường giả khí tức, mỹ vị thức ăn. Nói xong, bạo đồ hóa thân quái vật hình thái, bắt đầu ẩn núp, đợi được ban đêm thời điểm, lại bắt đầu tiến hành mỹ thực kế hoạch. Màn đêm buông xuống, Hưu Nhàn Sơn Trang chính trang phủ đệ chỗ, Lãnh gia đang ở vì Lãnh Vô Song 18 tuổi sinh nhật hưng thịnh sinh. Trình diện tân khách không có chỗ nào mà không phải là nhân vật cao quý. Đều là tạp mã tinh trên nổi danh gia tộc thế lực. Đồng thời, bọn họ đều đối với cái này một lần tiệc sinh nhật rất là hiếu kỳ. Bởi vì Lãnh gia đại tiểu thư Lãnh Vô Song dĩ nhiên tìm được nam bằng hữu. Đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị tình. Đại tiểu thư giá lâm, toàn bộ mau tránh ra. Cái này lúc, yến hội đang ở khai mở thời khắc, Lâm Bắc một tiếng gào thét. Toàn trường sự chú ý của mọi người tập trung ở Lâm Bắc thân lên. Phải gió à ngươi, Lãnh Vô Song một quyền đập ở Lâm Bắc thân lên, khuôn mặt sắc hơi chút đỏ bừng, tuy là nàng thân là hội chủ tịch sinh viên thời điểm. Đối mặt nhân số nếu so với lúc này đây yến hội đại nhân người còn nhiều hơn. Nhưng là, bây giờ nàng cũng là ngượng ngùng không ngớt. Có thể Lâm Bắc không được tại chỗ. Lãnh Vô Song ngược lại là có thể lạnh lẽo cô quạnh đứng lên. Nhưng là Lâm Bắc nhất ở đây. Chẳng biết tại sao, nàng chính là lạnh lẽo cô quạnh không đứng dậy. Nội tâm còn loạn vừa so sánh với. Lâm Bắc khẽ mỉm cười một cái. Cũng không để ý tại chỗ ánh mắt. Trực tiếp kéo Lãnh Vô Song ngọc thủ liền hướng trung ương thai thượng tẩu đi. Đây chính là đại tiểu thư nam bằng hữu. Xem ra dáng dấp tốt phổ thông này. Chẳng lẽ nói cái này nam có chỗ nào tương đối phun ra. Làm cho Lãnh gia đại tiểu thư mê muội. Hoặc là đàn ông kia sống tốt đi. Dù sao sống nam nhân tốt quá thiếu. Này, các ngươi khỏe. Mở ra cái khác xe. Phải phạt khoản. Ở hai người đăng tràng về sau. Ngươi một lời ta một lời. Lãnh Vô Song theo Lâm Bắc cùng nhau đi tới. Nghe ở đây những thứ kia tân khách ngôn ngữ. Chẳng biết tại sao. Nàng chính là muốn tìm một hầm ngầm chui xuống. Cái này lúc. Lãnh Vô Song ba nàng. Lâm Bắc cha vợ Lãnh Lăng lên sân khấu. Vận khởi linh lực. Nhìn về phía tại chỗ các tân khách cười nói. Đa tạ các vị tân khách bạn thân đến đây tham dự tiểu nữ người lớn yến hội. Ở chỗ này, Lãnh Mỗ Phi thường cảm tạ chư vị mà đến. Hiện tại ta tuyên bố, yến hội bắt đầu, chư vị không say không được về. Được, Lãnh gia chủ muôn năm. Rất nhanh, Lãnh gia yến hội liền bắt đầu. Thẳng đến 1 giờ sáng chung. Tại chỗ tân khách cũng bắt đầu tán đi. Mỗi bên tự phản hồi mỗi bên tự tạm thời chỗ ở. Tiến hành nghỉ ngơi, một gã nguyên thần kỳ cường giả. Trong tay còn cầm có thể làm cho nguyên thần kỳ cấp bậc uống say say mộng hương. Một bước lay động hướng chính mình lâm thời chỗ ở đi lại. Một bên lúc đi, trong miệng còn kêu to lấy đến. Tiếp tục các loại, đột nhiên. Bảo Đồ từ một bên ám ảnh bên cạnh đi ra, đã khôi phục nguyên thần kỳ thực lực, thân cao có chừng 10 thước chính hắn, lúc này thoạt nhìn thập phần kinh người, nguyên thần kỳ cường giả đột nhiên dừng xuống, tới tự nguyên thần cấp đặc hữu tính cảnh giác làm cho hắn trước giờ cảm nhận được nguy hiểm đột kích. Đồng thời tên này nguyên thần kỳ cường giả thầm nói, chuyện gì xảy ra? Hưu Nhàn Sơn Trang nhưng là được xưng tạp mã tinh bên trên chỗ an toàn nhất một trong. Làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này đâu? Ở nơi này lúc, một vị khác nguyên thần kỳ cường giả đi tới. Nhìn về phía tên này nguyên thần kỳ cường giả hỏi, Lão Chu. Ngươi đây là sao cách sao? Còn đứng ở cái này cách trong không trở về ra. Là sợ lão bà cách trở về ra về sau. Nhìn ngươi quát cách say, trừng phạt ngươi sao? Hiển nhiên, tên này nguyên thần kỳ cường giả cũng say. Tên là Lão Chu nguyên thần kỳ cường giả quay đầu nhìn về phía sau lưng. Không có, cái kia mới vừa cảm giác nguy hiểm là thế nào tới? Chẳng lẽ là Lão Đào? Không thể a, Lão Đào đã say cùng cầu tựa như. Làm sao có thể mang đến cho hắn uy hiếp? Bất quá, thời khắc này Lão Chu tỉnh rượu đã khôi phục hơn phân nửa. Dù sao mới vừa cái kia cảm giác nguy hiểm quá chân thực. Mà đang ở Lão Chu đỡ Lão Đào lúc rời đi, trốn góc tối trong bảo đồ lại một lần nữa đi tới. Nhìn về phía hai người rời đi thân ảnh, tiếp tục tìm kiếm hạ một cái mục tiêu. Nguyên thần kỳ cường giả rất khó một kích giết chết, trừ phi cảnh giới quá lớn. Bằng không chiến đấu, nhất định sẽ bị cái khác người phát hiện. Đến lúc đó miễn không được một trận đại chiến. Rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Hưu Nhàn Sơn Trang đang nghỉ ngơi mọi người. Đột nhiên nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm chi đại, vang vọng toàn bộ Hưu Nhàn Sơn Trang. Toàn bộ Hưu Nhàn Sơn Trang người ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài. Toàn bộ đều bị thức dậy. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Lãnh Lăng nhanh chóng cảm thấy địa điểm xảy ra chuyện. chứng kiến chỉnh gian phòng dĩ nhiên bị phá hư rời ra phá toái. Đồng thời, phòng trong tiên huyết hơn người, trong không khí tràn ngập huyết dịch tanh hôi cảm giác. Báo cáo gia chủ, hỏa gia nguyên thần kỳ cường giả Hỏa Vô Ngôn ở lúc rạng sáng bị không biết vật gì vậy giết, thi thể không tìm được, chỉ tìm được tán lạc tại bốn phía quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.